Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 764, cô em vợ điện thoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chị cả nói bọn họ lúc nào đã tới chưa? Mộng Như Mai suy nghĩ một chút, hỏi, nói nha. Mộng Như Tuyết, đối với mình cái này chị Tư, từ trong lòng cảm giác có chút hời hợt, nhưng là ở bên ngoài, vẫn cảm thấy nhà mình bên trong chị em gái ruột, dù sao cũng là một người mẹ xanh, có máu mủ ở bên trong đây. Chẳng qua là trước kia, Mộng Như Mai rất lạnh ngạo, ở Mộng Như Tuyết trong mắt, luôn cảm giác mình cái này chị Tư có chút người ra vẻ. Mọi người đều là từ nhỏ một khối lớn lên, khi còn bé mọi người cũng ngây thơ, có thể nàng cũng không, hết lần này tới lần khác nàng liền biểu hiện cùng người hai đường. Lúc nào trở lại? Mộng Như Mai hỏi. Mộng Như Tuyết cười đùa nói, chị cả nói một chút chiều 5 giờ chừng là có thể đến. Cho ngươi gọi điện thoại lúc này bọn họ tới chỗ nào? Mộng Như Mai suy nghĩ một chút lại hỏi. Phương diện này hỏi, sau Mộng Đại Sơn hỏi còn cặn kẽ, Mộng Như Tuyết cũng không suy nghĩ nhiều, liền cười nói cho nàng, chị cả gọi điện thoại lúc này hình như là mới ra Hải Thành nội thành. Nàng cũng không cẩn thận nói, ta cũng quên hỏi nàng. À, Mộng Như Mai đã lấy được rồi nàng đồ mong muốn, mặt lạnh xoay người đi, nhìn chị Tư hình bóng, Mộng Như Tuyết nhíu lại cái mũi nhỏ. Lầm bầm câu, quăng cái gì quăng nha, chị cả trở lại, xem ngươi còn không lộ ra nguyên hình, ta cũng không tin ngươi thấy chị cả, cùng bạn trai nàng, còn có thể không cười. Nàng biết, mình cái này chị Tư không phải sẽ không cười, nàng phải xem người cười, ngay trước nàng giáo viên cùng hiệu trưởng mặt, nhưng cho tới bây giờ không lạnh như vậy, thờ ơ ngạo mạn quá. Mộng Như Tuyết đi tìm Dương Thúy Lan thu dọn nhà đi. Chị cả cùng bạn trai buổi tối trở lại, trời cũng đã gần tối, đến lúc đó nhất định phải có chỗ ở mới được. Mặc dù trong nhà có tiền, nhưng là nhà vẫn là nhà cũ, không có tân trang. Mộng Đại Sơn ý là cùng đông ngày trôi qua, đầu mùa xuân lại đem nhà cũ cho lột xây cái lầu nhỏ. Cũng không biết chị cả cùng nàng vị kia có tiền bạn trai, có thể hay không ở nhà quen. Còn như các nàng, mình cùng chị Tư có thể cùng cha mẹ ngủ một cái khác gian nhà. Anh hai anh ba bọn họ đi cách vách thím hai nhà ở. Thím hai nhà mới sửa nhà, có địa phương, vốn là theo Mộng Đại Sơn ý, là muốn cho mình chị cả cùng bạn trai đi thím hai nhà ở. Nhưng là Mộng Như Tuyết nói cho Mộng Đại Sơn, không an toàn, bởi vì thím hai nhà có người chị, còn không có xuất giá, vóc người cũng xinh đẹp quá, vạn nhất nàng câu dẫn chị cả bạn trai, làm thế nào, vẫn là đừng thêm loạn tốt. Chị cả bọn họ là lái xe trở về, muốn thật là ở nhà ở không quen, còn có thể đi bên trong huyện thành ở nhà khách, không cần phải đi trong nhà người khác. Mộng Đại Sơn nghe lão con gái vừa nói như vậy, suy nghĩ một chút cũng đúng. Mặc dù là liền cành thân thích, có thể cùng mình con gái ruột vẫn là kém chuyện đâu. Mình con gái lớn bạn trai, ra tay một cái chính là 2 triệu. Ai nhìn bối bên trong không đỏ con mắt, đoán chừng lần này con gái lớn mang hắn trở lại, trừ phải thật tốt khoe khoang một chút trở ra, còn phải để cho con gái lớn nhiều đề phòng một chút mới được. Đừng mình đồ, lại để cho trong thôn con gái lớn vợ nhỏ cho vụng trộm liền phối hợp. Tiền là đồ tốt à? Trong nhà Mộng Như Bình thôn này, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh vậy, nhưng đúng là 10 dặm 8 hương phong thủy chỗ tốt nhất. Xuất tấn trẻ tuổi đẹp trai chàng trai, đẹp tươi ngon mọng nước cô gái. Đặc biệt là thế hệ này, cậu bé khá tốt, có thể cô gái đặc biệt nhiều không nói, còn không có tướng mạo xấu xí. Cả huyện thành cũng lưu truyền một câu nói, tìm đẹp vợ tới Mạnh Gia Thôn. Mạnh Gia Thôn bên trong có 2 họ lớn, một cái là họ Mạnh, một cái là họ Mộng, còn như những thứ khác, Triệu Tiền cháu Lý đều là họ Ít. Trở lại nhà của mình, cái này một gian bình thường là nàng cùng Mộng Như Tuyết ở chung. Dĩ nhiên nếu như Mộng Như Bình trở lại, cũng phải cùng các nàng chị em gái lách một chút mới được. Nguyên bản trong nhà có bốn cái gian nhà, bất quá lão nhị cùng lão tam công tác sau này, trở lại số lần cũng không nhiều. Bọn họ gian phòng bị thả đồ, suy nghĩ một chút, Mộng Như Mai lấy điện thoại di động ra, cho chị cả Mộng Như Bình đánh tới. Nếu là đổi trước kia, nếu như không có đặc thù sự việc, nếu cần, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cho chị cả Mộng Như Bình gọi điện thoại. Lý Trí dụng cụ truyền tin, để cho Tiểu Băng cho quản lý, không có tình huống đặc biệt, sẽ không đánh đi vào. Chẳng qua là không nghĩ tới, Mộng Như Bình điện thoại sẽ vang lên, ngồi ở Lý Trí trên mình, sắc mặt như hoa đào, xoay đầu lại nhìn hắn, cầu khẩn nói, trước ngừng một chút được không? Là lão tứ Như Mai điện thoại. Lý Trí cười mỉa nói, được, ngươi tiếp đi, không được lộn xộn nha. Mộng Như Bình nhỏ giọng lầm bầm câu, mới nhận nghe điện thoại, Mộng Như Mai. Mộng Như Bình em gái, tính được, còn không phải là Lý Trí cô em vợ sao? Hì hì, cho nên Lý Trí vì truy tìm nào đó kích thích, vẫn là không nhịn được lạch cạch hai cái. À, Mộng Như Bình không nhịn được kêu lên, nhưng là kịp phản ứng sau này, vừa nhanh tốc đem miệng cho che, không gọi mình lên tiếng, quay đầu lại, trong ánh mắt đều là u oán nhìn Lý Trí. Còn có mấy phần cầu khẩn, không để cho hắn khiến cho xấu xa. Chị cả, chị thế nào? Mộng Như Mai nghi hoặc hỏi, mới vừa rồi nàng nghe được Mộng Như Bình tiếng kêu. Còn lấy vì thế nào đây? Mộng Như Bình thanh âm mang theo mấy phần giọng run rẩy nói. Không có sao, ngươi có chuyện gì không? Mới vừa rồi Như Tuyết nói, ngươi cùng anh rể đang trên đường trở về buổi chiều là có thể về đến nhà. Là thật sao? Ta không có chuyện gì. Chính là gọi điện thoại cho ngươi chứng thực một chút. Mộng Như Mai trong thanh âm có như vậy, cổ thân thiết. Nhưng là vừa không phải rất đặc biệt rõ ràng. Ừ đúng, chúng ta đã ở trên đường. Đại khái buổi tối 5 giờ chừng có thể tới. Mộng Như Bình đem điện thoại di động từ bên tai lấy ra. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng Lý Trí chừng mắt nhìn tình. Tên này vẫn chưa có xong. Lý Trí cười hắc hắc, ôm Mộng Như Bình không để cho nàng từ trên người mình đứng lên. Đừng làm can. Mộng Như Bình không biết làm sao trí năng ngôn ngữ nhẹ giọng cảnh cáo hắn. Mộng Như Mai nghe trong điện thoại động tĩnh, không nhịn được hỏi, chị cả, chị là đang cùng anh rể ở trên xa lộ sao? Mộng Như Bình gật đầu. À, vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Bây giờ trên xa lộ xe cộ cũng rất nhiều. Chuyên tâm lái xe. Mộng Như Mai quan tâm nói. Mộng Như Bình dứt khoát không để cho Lý Trí động. Chính nàng tới. Như vậy còn có thể hóa giải một chút. Chưa đến nỗi lên tiếng. Cười nói. Không có sao. Xe là người máy trí năng ở điều khiển. Sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Người máy trí năng điều khiển. Mộng Như Mai ánh mắt lóe lên một cái. Có thể người máy trí năng lái xe. Vậy không nói rất cao bưng sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể một chút cho mình bố 2 triệu làm tiền xài vặt người đàn ông. Hẳn sẽ không quá thiếu tiền mới đúng. Mộng Như Bình vốn lấy bên ngoài. Lão Tứ cùng tự mình nói mấy câu. Thì sẽ cúp điện thoại điểm. Nào nghĩ tới đối phương chẳng những không cúp điện thoại, còn có nói đứt quãng cùng Mộng Như Bình rỗi rãnh trò chuyện. Một chút muốn cúp điện thoại ý cũng không có, làm chị cả cũng không muốn cúp điện thoại, cho nên ân đáp lại. Nhưng là rất lâu, trong đầu cũng không biết mình nói cái gì. Đây có thể đem Lý Trí cao hứng hết sức, mình cô em vợ có thể hay không phát giác cái gì. Đang nghe lén, chị bên kia thật giống như có thanh âm gì. Mộng Như Mai thử hỏi dò. À, Ngươi, anh rể ngươi dỗi rãnh vỗ bắp đùi đâu? Mộng Như Bình kiếm cớ nói. Nhàn dỗi vỗ bắp đùi đâu? Mộng Như Mai trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã. Lừa gạt ai đó, vỗ ai lớn chân như thế vang lên. Ngày mùa đông vừa không có con muỗi, ai không có sao sẽ đem mình bắp đùi lộ ra. Nàng không nghĩ tới, mình hạng nhất đoan trang an ổn chị cả, lại cũng biết như thế phóng đãng, lại đang trong xe hãy cùng người đàn ông cái đó ngạch. Chị, các người trở lại trời đã tối rồi chứ? Có cần hay không kêu mẹ đem chăn tìm ra? Các người là ở nhà ở, hay là đi huyện thành ở khách sạn? Mộng Như Mai không muốn cúp điện thoại, không biết tại sao liền muốn nghe một chút bên đầu điện thoại kia động tĩnh. Mộng Như Bình nói, ở nhà ở đi, anh rể ngươi muốn ở nhà ở. Chăn không, không cần quá nhiều. À, trong nhà hai ngày trước tuyết rơi, rất lớn, mấy ngày nay thật lạnh, chăn ít đi không được. Cha ta đi trấn trưởng mua đồ, buổi tối nói muốn cũng bày mấy bàn rượu, để cho người trong thôn cũng gặp gặp anh rể. Anh rể, bao nhiêu tuổi? Hắn tại sao không nói chuyện? Mộng Như Bình che điện thoại di động ống nghe, căn bản liền không nghe được Mộng Như Mai đang nói gì. Phía sau cái đó thằng nhóc xấu xa, chẳng những không dừng lại, ngược lại bắt đầu liều mạng điên cuồng lên. Lúc này nàng thậm chí không có năng lực đem điện thoại cắt đứt, chỉ có thể lấy tay che, tận lực không nên để cho thanh âm truyền đạo đã qua. À, không được, nhìn mềm xuống Mộng Như Bình, lý trí cười hắc hắc hai tiếng, ôm nàng, đem điện thoại di động từ Mộng Như Bình trong tay nhận lấy. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện? Nghe trong điện thoại đột nhiên truyền tới giọng đàn ông, Mộng Như Mai ngẩn người một chút, không nghĩ tới chị cả người đàn ông vậy mà sẽ lên tiếng. Đúng nha, anh chính là bạn trai chị em, anh rể em chứ? Mộng Như Mai cười một cái, hỏi nhỏ, ha ha, thông minh, ta kêu Lý Trí. Lý Trí cười gật đầu, liếc nhìn nằm ở trên người mình, ôm mình thở dốc Mộng Như Bình, tò mò hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ngươi chị cả nói? Không có nha, Mộng Như Mai lắc đầu, bày tỏ không có, không có như thế nửa ngày không cúp điện thoại, như vậy là vì cái gì đâu? Bây giờ các bé gái đâu? Trong lòng là nghĩ như thế nào? Thật là không hiểu, không đợi Lý Trí nói chuyện, Mộng Như Mai ngược lại làm bộ như tò mò hỏi, anh rể, anh mới vừa rồi cùng chị cả em đang làm gì nha? Em làm sao ta cảm giác chị cả thật giống như rất mệt mỏi dáng vẻ đâu? Chúng ta à, em đoán chúng ta đang làm gì? Lý Trí cười nói, cái đó, Mộng Như Mai do dự một chút, nhẹ giọng nói, Mộng Như Bình cũng có thể nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm. Nàng ôm Lý Trí, đầu liền khoác lên Lý Trí trên cổ. Nghe trong nhà lão tứ nói, trên mặt không nhịn được lại đỏ bừng, trên mặt cảm giác nóng hừng hực, giống như lửa ở nướng vậy. Cái đó là cái nào à? Lý Trí cười mỉa nói, đối với 17-18 tuổi cô gái mà nói, nên biết sự việc, đã sớm hiểu, hơn nữa rất nhiều chẳng những hiểu, còn đều đã thử qua. Anh rể, anh là giả bộ ngu, chính là bóc đùng cái đó. Cho rằng ta thật không hiểu nha. Mộng Như Mai hạ thấp giọng, rất to gan nói. Lý Trí cười hỏi, nếu ngươi biết, vậy còn không cúp điện thoại, thành thật khai báo có phải hay không muốn trộm nghe? Là làm sao muốn, không đúng thì thế nào đâu? Mộng Như Mai hừ một tiếng, nói, là liền đáng bị đánh đít. Lý Trí cười nói, ta không sợ. Mộng Như Mai đỏ mặt, thấp giọng lầm bầm câu, nàng cũng không xác định mình chị cả có phải hay không có thể nghe được. Lý Trí ánh mắt hướng Mộng Như Bình nhìn sang, Mộng Như Bình đỏ mặt đem ánh mắt cho nhắm lại. Có ý gì? Lý Trí cũng không suy nghĩ quá rõ, có thể nghe mình cô em vợ ý còn muốn trò chuyện một hồi, mình cái này làm anh rể cũng không thể cúp điện thoại đi. còn nhỏ tuổi liền hiểu nhiều như vậy, có phải hay không ở trong trường học không có học tập cho giỏi? Lại có bạn trai, Lý Chí cười hỏi, Mộng Như Bình không có cần quản Lý Chí ý. Mình cái này, cô em vợ, cũng một chút muốn cúp điện thoại ý cũng không có. Vậy thì trò chuyện một chút thôi, mới không có đâu, ta không có bạn trai, chí ít trước tốt nghiệp đại học, không muốn kết giao đi. Mộng Như Mai trong thanh âm mang theo mấy phần nhỏ giọng nũng nịu. Hơi dừng lại, còn nói, hơn nữa ta cũng không nhỏ có được hay không? 18 tuổi, đã là pháp định người lớn. Còn nữa, ta học tập rất đặc biệt tốt. Từ nhỏ đến lớn cũng không có rơi xuống qua đầy đủ lớp trước mấy tên. Cũng 18 tuổi à, là không nhỏ, hề hề, cảm tình còn là một học phách đâu. Ở đời kế tiếp học cặn bã, bội phục, Lý Chí cười phụ họa nói. Mộng Như Mai ánh mắt vòng vo hai cái, rất tò mò hỏi, ngươi bao lớn đâu? Ta, trong lòng tuổi tác vẫn là sinh lý tuổi tác. Lý Chí cười hỏi, cũng muốn biết, trong lòng tuổi nói, có 60 tuổi đi. Lý Chí cười nói, Mộng Như Mai truy hỏi, vậy sinh lý tuổi tác đâu? 23, bao lớn, nghe Lý Chí tuổi tác, Mộng Như Mai ngây ngẩn, nàng nhận vì chị cả người đàn ông, ít nhất phải hơn 30 tuổi, 40 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này đoạn người đàn ông, mới có thể vừa có tiền, lại có mị lực, 23 tuổi, thật là còn là một nhóc con, đâu, làm sao có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiu-nang-tan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.